Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415, chương 415, người thắng lớn nhất. Jovahiv băng phong mặt sông để cho người ta không khỏi đoán lên ma mấu xoay thực lực. Liền là đạo quán huấn luyện ra chủ lực Pokemon cũng không gì hơn cái này a. Ít khi Apollo liền đem trên mặt băng tất cả hệ Water Pokemon toàn bộ thu phục. Tất cả Pokebo toàn bộ bỏ vào buồng nhỏ trên tàu. Hiện ở chỗ này đã không có hệ Water Pokemon. Ai nguyện ý đi cái kia chiếc thuyền đắm lần trước thu một cái Pokebo? Apollo Swagger nói, ta đi, đồng hành cảnh sát Jenny đã không tín nhiệm nữa mấy cái này cái gọi là tổng điều hành. Cả cuộc chiến đấu kéo dài hơn 10 giờ. Vô luận là trên thuyền Pokemon huấn luyện ra vẫn là Jenny gia tộc và nhân viên cảnh sát vẫn là Joy. Gia tộc hậu viện đoàn đều ở vào khẩn trương cao độ trong chiến đấu. Nhất là Ken ngăn cơn sóng dữ thu được trận chiến đấu này thắng lợi. Duy chỉ có cái này bốn cái cao cao tại thượng tổng điều hành tựa như người không việc gì. Cũng không có gặp bọn họ xuất ra một cái Pokemon. Hiện tại thu hoạch chiến đấu thắng lợi trái cây ngược lại là đứng ra. Cảnh sát Jenny mang theo mấy người chui vào hai chiếc tàu thủy trong khoang thuyền. Bên trong Pokebo đã sớm không còn một mống. Cái này khiến Jenny rất là kinh ngạc. Mặc dù trong đầu của mình toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Có phải hay không là những này tổng điều hành giở trò quỷ? Nhưng là hiện tại là mình dẫn người chui vào buồng nhỏ trên tàu. Đơn giản liền là khó lòng giải bày. Đây hết thảy giống như đều có người đang thao túng. Hiện tại nếu như mình báo cáo liên minh, làm không tốt còn biết bị những người này dội nước bẩn. Jenny trở lại bên bờ bên trên. Nói ra, không thấy, tất cả Pokebo đều không thấy. Cái gì? Bốn cán bộ lớn chăm miệng một lời phát ra nghi vấn. Ngược lại là bức thật rất. Cảnh sát Jenny, cái này trò đùa nhưng không mở ra được a. Nhiều như vậy Pokebo chẳng lẽ ở trên sông bị ăn? Apollo hỏi, không cần ngươi lo lắng. Lên bờ về sau ta tự nhiên sẽ phái người tra rõ việc này. Nếu như bị ta phát hiện manh mối gì, có ít người cũng nên cẩn thận. Jenny nói ra, đến lúc đó à, trước hết nhất điều tra hẳn là các ngươi Jenny gia tộc đi. Vừa mới là ngươi hạ tàu thủy, nhân viên cũng là người của các ngươi. Chẳng lẽ không nên cho một cái thuyết pháp sao? Petro nói ra, ngươi, Jenny bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Không nghĩ tới bây giờ liền bắt đầu hướng trên người mình dội nước bẩn còn vọng tưởng vu oan toàn. Bộ Jenny gia tộc, nó tâm hiểm ác làm cho người giận sôi. Ken thu hồi tất cả Pokemon, về tới nghỉ ngơi địa phương, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng đã tại mặc niệm lấy, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tuyệt đối không khả năng như thế thuận buồm xuôi gió trở lại bờ bên trên. Mình từ Pokebo mất, tích liền đã rất rõ ràng. Hiện tại trên chiếc thuyền này Pokebo là tối đa. Thậm chí có cái khác ba trên chiếc thuyền này tổng số nhiều. Những này Pokebo Giovanni tuyệt đối không khả năng từ bỏ. Lúc này trời đã dần dần đen. Không có ánh trăng ban đêm lộ ra đến mức dị thường kinh khủng. Dù cho trên thuyền có đèn, nhưng là cũng căn bản cơm trưa làm dịu mọi người trong lòng như thế bầu không khí ngột ngạt. Hiện tại cơ hồ tất cả Pokemon huấn luyện ra. Nhân viên cảnh sát, nhân viên hậu cần đều mệt ngã, căn bản không để ý tới địa phương nào, có dựa vào trên bong thuyền trên lan can liền ngủ mất. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, tàu thủy phát ra to lớn lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Thuyền làm sao vậy? Thuyền thế nào? Rất nhiều người đều bị cái này đột nhiên tới tiếng vang khiến cho không biết làm sao. Bởi vì tàu thủy kịch liệt lắc lư, khiến cho tất cả mọi người chạy tới bong thuyền muốn tìm tòi hư thực. Rốt cục vẫn là tới rồi sao? Ken có chút mở ra một cái con mắt, tiếp tục nhắm hai mắt lại, những chuyện này tự nhiên sẽ có người rất quan hệ. Đột nhiên rõ ràng có thể cảm giác được tàu thủy đang chìm xuống. Cái này muốn gây nên triệt để khủng hoảng. Thuyền làm sao tại chìm xuống dưới? Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Chúng ta đã một ngày mệt nhọc. Đây không phải là muốn tiêu diệt chúng ta sao? Khủng hoảng đang kéo dài ấm lên. Mọi người an tâm chớ vội. Chúng ta trước đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong Jenny bốn người tự mình cầm cường quang đèn pin hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Rất nhanh, Jenny vội vàng chạy tới. Nói ra, nhanh thông chi Giovanni đại nhân. Cuối cùng này một chiếc tàu thủy tựa như là bị Pokemon kỹ năng phá hủy. Hiện tại đại lượng nước sông tràn vào buồng nhỏ trên tàu. Chiếc thuyền này lập tức liền cần nhờ giữ không được. Đến cùng là cái gì Pokemon? Làm sao còn có Pokemon xuất hiện ở đây? Bắt chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả cano toàn bộ sử dụng hết a. Chỉ gặp từng chiếc cano theo sát chiếc này tàu thủy. Rất hiển nhiên chỉ có tàu thủy bị công kích đang chìm xuống. Cái này từng chiếc cano toàn bộ bình yên vô sự. Hiện tại chỉ có đem phân một cái cano bên trên nhiều an bài một số người. Cam đoan tất cả mọi người có thể an bài đến đội thuyền. Cảnh sát Jenny nói ra. Bất quá Jenny đề nghị rất nhanh liền bị một chút nhát gan nhân sĩ cho đẩy ngã. Bây giờ còn chưa có tra ra tàu thủy đến cùng là bị thứ gì phá hư. Tàu thủy bị phá hư còn biết chun chút dưới mặt đất chìm. Như là công kích những này du thuyền chẳng phải là lập tức liền muốn lật rơi táng thân trong nước. Nếu không ta trước băng phong một khối sân bãi, làm cho tất cả mọi người đến đá bên trên chờ đợi lấy Giovanni đại nhân cứu viện. Ken đề nghị, đúng, nên dạng này, James nói ra, Ken đang chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên nghe thấy được từng đợt tiếng kèn, một chiếc cự luân bên trên lóng lánh ánh đèn. Chính hướng cái này bên này thuyền đắm tới gần, là Giovanni đại nhân đội thuyền. Đột nhiên có người hô, cảnh sát Jenny cũng nhận ra con này đội thuyền. Hơi thở dài một hơi, Giovanni đại nhân tới cứu chúng ta. Chúng ta không cần chết, cảm tạ Giovanni đại nhân. Ken cũng thật sự là không thể không bội phục Giovanni thủ đoạn. Tại mọi người nhất lúc tuyệt vọng Giovanni cho bọn hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Giovanni tới gần đang tại đắm chìm đội thuyền. Các vị không nên kinh hoàng. Chúng ta thả cứu sống cái thang xuống dưới. Mọi người có thứ tự bò lên trên chiếc này cự luôn. Giovanni tự mình đến bên này chỉ huy mình tự. Biên tự diễn một tuồng kịch. Các loại tất cả Pokemon huấn luyện ra còn có thành viên toàn bộ trở lại Giovanni chỗ cự luân bên. Trên, đã qua hơn một giờ. Các vị nhìn một chút nhân số. Không cần tại thời khắc cuối cùng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Giovanni tự mình giám sát cảnh sát. Jenny điểm danh. Giovanni một cử động kia đạt được rất nhiều người tán thưởng. Rất nhiều Pokemon huấn luyện ra đều coi hắn là làm ân nhân cứu mạng. Bất quá ai cũng sẽ không nghĩ tới đây chính là Giovanni bày ra. Thẳng đến đem tất cả Pokemon huấn luyện ra toàn bộ đều trèo lên nhớ cho kỹ về sau. Giovanni mới ngừng lại được. Cái này liền càng thêm có thể lung lạc lòng người. Giovanni mặc dù ăn nói có ý tứ nơi này thế mà miễn phí vì nó fan hâm mộ ký tên. Toàn bộ vòng người trên thuyền đều cảm thấy Giovanni rất thân dân. Hoàn toàn không giống trong TV như vậy mặt lạnh vô tình bộ dáng. Jessie ở chỗ này cũng thực hiện giấc mộng của nàng. Cầm tới Giovanni ký tên. Với lại người này lòng tham không đáy. Tại y phục của nàng bên trên. Trên quần toàn bộ ký lên trên. Đây đều là nàng chuẩn bị chân tàng. Lúc này Ken cũng đi đến Jessie bên người. Nói ra, người cầm tới Giovanni ký tên nguyện vọng đã đạt thành. Đừng quên ước định của chúng ta. Không phải liền là ba chuyện nha. Không có vấn đề, không có vấn đề. Lúc này Jessie cũng là bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc. cái khác bất cứ chuyện gì tất cả đều không để trong lòng. Đây hết thảy thu xếp tốt. Thời gian lại qua một giờ. Hiện tại trở về, Giovanni ra lệnh. Khoan đã, chỉ gặp Jenny đi ra. Chuyện gì? Giovanni hỏi. Giovanni đại nhân, trên thuyền còn có rất nhiều hệ Water Pokemon cầu. Không thu về trở về sao? Jenny hỏi. Đây đều là liên minh tài phú chúng ta, sao có thể tùy tiện từ bỏ đâu. Nắm chặt sắp xếp người đi đem những cái kia Pokebo mang lên. Giovanni nói ra, lần này tại cảnh sát Jenny nhiều lần yêu cầu dưới. Cái kia bốn cái tổng điều hành cũng đều đi theo đi xuống thuyền đắm. Thấy kết quả tự nhiên đều là rỗng tuếch. Bên trên tới về sau báo cáo Giovanni. Vừa mới vì cái gì không cùng ta báo cáo tình huống như vậy? Giovanni chất vấn Apollo bốn người. Apollo bốn người đem đầu thấp xuống. Nói ra, chúng ta nghĩ đến cứu người quan trọng cho nên liền đem chuyện này quên. Mời Giovanni đại nhân trách phạt. Cứu người cố nhiên trọng yếu. Nhưng là vừa vặn hoàn toàn có thể phân phái nhân thủ đi buồng nhỏ trên tàu điều tra tình huống. Có lẽ còn có thể bảo trụ những cái kia Pokebo. Các người thất trách ta nhất định sẽ báo cáo liên minh. Các người chuẩn bị kỹ càng đơn từ trước a. Giovanni nghiêm nghị quát. Cái này khiến một bên Jenny cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ban đầu hoài nghi cũng lột mấy phần. Ken vẫn tại người sau cũng không lên tiếng. Giovanni cái này xuất diễn có thể xưng hoàn mỹ. Cái này không chỉ có ngăn chặn Jenny gia tộc miệng, còn dựng nên uy tín của mình. Bốn người này bây giờ tại liên minh đều có chức vị. Này đã chuẩn bị toàn bộ từ chức chuyên tâm tại đội Rocket sự tình. Vừa vặn có thể nhân cơ hội này từ chức. Sau đó cái này bốn tờ đơn từ chức liền có thể để Jenny gia tộc bỏ đi nghi ngờ. Mà Giovanni đã thành công giải quyết vượt sông cầu lớn công trình sự tình. Chỉ cần công trình thuận lợi làm trở lại, không có có Pokemon lại tới quấy rối, cũng đã là một cái công lớn. Về phần những cái kia không cánh mà bay Pokebo mặc dù cũng sẽ điều tra. Nhưng là chỉ cần có Giovanni nhúng tay, kết quả cuối cùng cũng chính là không giải quyết được gì. Mà chút chuyện này căn bản không ảnh hưởng được Giovanni công tích. Yên tâm đi, cảnh sát Jenny. Chuyện này ta nhất định sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Đến lúc đó còn cần các ngươi Jenny gia tộc hỗ trợ a. Giovanni nói ra. Giovanni đại nhân yên tâm. Chúng ta Jenny gia tộc nhất định toàn lực phối hợp. Cảnh sát Jenny nói ra. Mang theo tất cả Pokemon huấn luyện ra về tới bờ bên cạnh. Lúc này bờ đèn đuốc sáng choang. Người người nhốn nháo. Với lại trong đám người kéo to to nhỏ nhỏ hoành phi, hoan nghênh anh hùng đắc thắng trở về. Hiện, tại tất cả mọi người đã mệt mỏi nằm, tự nhiên không có người chú ý những này hư vinh. Chỉ có ứng phó đám người. Trở lại Pokemon trung tâm, đem Pokemon toàn bộ giao cho Joy. Ăn đã sớm chuẩn bị xong dễ tiêu hóa dinh dưỡng bữa ăn. Trở lại gian phòng của mình tắm nước nóng. Đều nằm ngáy Ken cũng mệt đến ngất ngư. Có thể đủ nhưng nghỉ ngơi một hồi tự nhiên là muốn bao nhiêu một hồi. Hiện tại liền đợi đến tìm cơ hội cùng Giovanni gặp mặt. Danh tiếng của mình coi như hắn bốn cán bộ lớn không nói, Jenny rồi cũng sẽ nói. Cũng sẽ trở thành những này Pokemon huấn luyện ra trà dư tửu hậu thảo luận tương đối chủ đề. Tự nhiên sẽ truyền đến Giovanni trong lỗ tai. Buổi chiều ngày thứ hai, bốn tên cảnh sát Jenny mang theo hơn 10 cái cảnh sát đi vào Pokemon trung tâm. Mang liên minh huy hiệu, tất cả mọi người bị triệu tập tại Pokemon trung tâm đại đường. Tất cả tham dự chiến đấu Pokemon huấn luyện ra đều có thể thu hoạch được liên minh đặc thù huy. Hiệu một viên. Này huy hiệu có thể thay thế 3 cái đạo quán huy chương. 3 người đội phó huy hiệu có thể thay thế 5 mai đạo quán huy chương. Mà Ken tự nhiên là đặc biệt nhất, có thể trực tiếp thay thế 8 cái đạo quán huy chương. Cảnh sát Jenny nói xong, đem cái này ba loại huy hiệu phân phát ra ngoài. Đây đối với đại đa số người tới nói đơn giản liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kanto Liên minh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Còn có rất nhiều nhân đạo quán huy chương độ không có thu thập hoàn tất. Hiện tại cho huy hiệu vừa vặn vì đó đã thông tham gia liên minh giải thi đấu con đường. Mà kên cái này huy hiệu tạm thời là không dùng được. Bây giờ còn chưa đến mình tham gia liên minh cuộc thi đấu thời điểm. Nhưng là mình những này công tích đều sẽ bị đăng ký đến mình Pokédex bên trên. Tương lai cũng là có ích rất nhiều. Cầm liên minh cho ban thưởng. Rất nhiều huấn luyện gia đều hưng phấn đến rất. Lần này chiến đấu tính là cực kỳ có giá trị. Đối với Ken mà nói, dạng này đại hình chiến đấu cũng là đối Pokemon kinh nghiệm tích lũy địa phương tốt thức. Liền xem như không sở cầu, mình cũng là sẽ xem xét nhiều đánh một trận chiến đấu như vậy. Hiện tại Ken chỗ có Pokemon đều khôi phục tinh thần. Ma Mấu Xoay, Bidro cùng đi tâu đặc huấn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Ken vẫn là trước tiên đem ba người bọn hắn truyền tống đến Mahogany đảo quán tiếp tục bọn hắn chưa hoàn thành huấn luyện. Đội Rocket 4 cán bộ lớn toàn bộ mang theo mang lại quay phim trang bị kính sát tròng. Dòng dã một ngày, Giovanni đều đang quan sát hôm qua chiến đấu thu hình lại. Thủ hạ 10 cái thư ký đều đang thu thập mỗi cái huấn luyện ra chiến đấu tư liệu. Ken chiến đấu không cần nhiều lời. Không cần siêu tập cũng biết đây là mạnh nhất, với lại đã là siêu việt liên cuộc thi đấu tuyển thủ thực lực. Đem người này tài liệu cặn kẽ giao lên cho ta. Giovanni xem hết tất cả video rồi nói ra, liếc nhìn Ken các loại tư liệu, rất nhiều nhãn hiệu đều đánh ở trên người hắn. Với lại Johato Prise cũng là Ken lão sư, Converter, Miss Dax. Com Ikrutek đảo quán Senon là Johato địa khu số 1 đảo quán huấn luyện ra. Thực lực đã là đến gần vô hạn tại Thiên Vương. Khó trách hệ Ghost Goldlock cùng hệ Ai Ma Mấu Xoay lợi hại như vậy. Giovanni tự nhủ, Ken từ roi tiểu thư chỗ cầm lại hoàn toàn khôi phục thể lực Skorupi. Houndoom, 4 đầu Weezing cùng Goldlock 4 cái. Ăn cơm tối xong tại Blooming Vale thao đầu đường đi dạo một vòng. Để ăn mừng vượt sông cầu lớn cái này lợi quốc lợi dân công trình lần nữa khởi công. Trên trấn đều tại cử hành cái này chuyện lặt vặt động. Đương nhiên không thiếu được dĩ nhiên chính là những này tham dự chiến đấu Pokemon huấn luyện ra. Hiện tại bọn hắn liền là toàn bộ Blooming Vale thao anh hùng. Làm cho này lần ngăn cơn sóng giữ Ken tự nhiên là công lao lớn nhất. Mời mình tự nhiên cũng rất nhiều. Bất quá đều bị mình từ chối. Những này dân gian tổ chức nhỏ xác thực không có tất yếu đi tham gia. Bất quá Jesse cùng James xác thực chơi đến rất hăng say. Thật sự là đem mình làm anh hùng. Bất quá cũng quả thật trở thành Blooming Vale thao thiếu niên bất lương lãnh tụ. Đi dạo một vòng, vừa chuẩn bị đi trở về Pokemon trung tâm. Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Ken lỗ tai. Ken huynh đệ, có thể đi với ta một chuyến sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.